Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kim Phượng ngây ra một lúc rồi nói, chị xem cậu là em trai nên nói thật với cậu vậy đúng như người trong thôn đồn đãi. Chị thừa kế một khối tài sản lớn của một thương nhân Hồng Kông, hiện đang sở hữu một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 triệu. Nhưng mà chị không am hiểu kinh doanh nên thuê người quản lý. Bây giờ chị chẳng muốn làm gì hết. Chị hơi chán ghét cuộc sống bên ngoài, rất muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Chị sẽ ở nhà bầu bạn với ba mẹ một thời gian ngắn. Nhóc Xuyên à, cậu được đi học, có học thức, chị có thể cho cậu công ty kia. Thật đấy, chị có đủ tiền tiêu là được, dù sao chị cũng không hiểu gì về công ty. Cậu chữa khỏi chân cho mẹ chị, thỏa mãn nguyện vọng hơn chục năm dòng của chị không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Chị thật sự muốn trao công ty cho cậu. Miễn là cậu không chê. Dứt lời cô ấy thở dài nói. Có lẽ cậu sẽ chê cười chị. Cho rằng chị bám lấy một lão già. Chiếm được tài sản. Đúng vậy. Sự thật đúng là như thế. Năm ấy chị đến phía Nam làm thuê. Từng rửa bát. Từng làm nhân viên phục vụ. Từng phát tờ rơi. Thậm chí chị suýt bị tổ chức bán hàng đa cấp lừa tiền lừa tình. May mà trời thương. Cái đêm chị gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp. Tổ chức đó bị cảnh sát triệt tiêu nên chị thoát nạn. Lúc đó trên người chị chẳng còn đồng nào. Có một chú cảnh sát tốt bụng cho chị 50 tệ ăn cơm. Đêm hôm ấy chị ngủ dưới gầm cầu. Sáng hôm sau thức dậy, chị nhặt được một chiếc ví tiền ở ven đường. Bên trong không có tiền nhưng có một thẻ chứng minh thư, một tấm danh thiếp và một bức ảnh cũ trông khá giống chị. Trên danh thiếp viết dòng chữ Tổng Giám đốc Công ty X. Lúc ấy chị biết mình rất cần tiền. Cần phải là một kẻ có tiền. Chị không muốn bị đói, không muốn ngủ dưới gầm cầu, không muốn ngâm tay trong nước lạnh rửa bát mười mấy tiếng một ngày, không muốn. Trong khi đó, có lẽ tấm danh thiếp và chứng minh thư viết bằng chữ Singapore kia có thể cho chị một miếng cơm ăn. Vì vậy chị đến bốt điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại trên danh thiếp. Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen trông rất cao cấp xuất hiện. Khi ấy chị không biết là xe gì. Về sau mới biết đó là xe Bentley thương vụ có giá hơn 8 triệu. Xe dừng trước mặt chị, một ông già khoảng 70-80 tuổi ngồi trong xe. Ông ấy bảo chị lên xe, lúc đó chị chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng cần nghĩ ngợi mà lên xe luôn. Trên xe, chị kiểm tra đối chiếu với chứng minh thư thì thấy đúng là chủ thẻ, bèn trả lại cho người ta. Sau khi trò chuyện chị mới biết hôm trước ví tiền của ông ấy bị lấy cắp, tiền bên trong chỉ là chuyện nhỏ. Còn chứng minh thư và ảnh thì cực kỳ quan trọng. Ông ấy hỏi chị muốn gì, chị trả lời là muốn tiền. Ông ấy mỉm cười nhìn chị, khen chị rất thành thật. Sau đó ông ấy nói rằng muốn tiền cũng được, ông ấy không thiếu tiền, nhưng có một điều kiện là chị phải lấy ông ấy. Chị xem tuổi tác thì ông ấy có thể làm ông nội chị luôn. Nếu là lúc bình thường thì e là chị sẽ cắn ông ấy một phát, nhưng lúc đó chị không làm vậy. Bởi vì chị biết mình chỉ là một cô gái tư cố vô thân giữa thành phố lớn, một đứa sao chổi bị nhà chồng đuổi đi, một con nhỏ miền núi. Thế là chị đồng ý lấy ông ấy, làm vợ ông ấy. Chị cứ tưởng ông ấy bảo chị lấy ông ấy là làm kẻ thứ ba gì đó cơ, nhưng ai dè ông ấy đã hơn 70 mà chưa vợ chưa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chị theo ông ấy đến Singapore. Sau khi kết hôn chị mới biết nguyên nhân thật sự khiến ông ấy cưới chị là bởi vì chị rất giống mối tình đầu hồi trẻ của ông ấy. Chị đã xem ảnh chụp, quả thật rất giống, giống đến 8-9 phần. Bọn chị đã kết hôn nhưng ông ấy không chạm vào chị. Ông ấy nói rằng bản thân có tài sản hơn 100 triệu nhưng không thể làm cho người yêu sống lại, không mua được thời gian. Ông ấy cưới chị chỉ vì tưởng nhớ mối tình đầu mà thôi. Ông ấy đến Singapore trong thời kỳ cải cách văn hóa. Hồi trẻ ông ấy thích mối tình đầu của mình, nhưng bị ba mẹ đằng gái phản đối, chê ông ấy nghèo, vì vậy ông ấy sang Singapore liều mạng kiếm sống. 40 năm sau ông ấy trở về thì bạn gái đã qua đời vì bệnh tật. Cách chương.